là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, tinh xương cốt kiếm quang sóng lớn lên cầu đặt mua. Ngay từ đầu, tinh xương cốt vành đai thiên thạch vẫn chỉ là mông lung ánh sáng. Có thể nhìn thấy từng khỏa trần trụi tinh xương cốt mặt ngoài. Hiện tại, ức vạn tinh xương cốt tách ra lớn nhất quang mang, nóng sáng một mảnh, giống như là một đầu trắng xóa quang hà. Tại đen nhánh vũ trụ ở giữa lao nhanh mãnh liệt, vô tận tinh lực, chính là hằng hà sa số bọt nước. Đóa đóa tóe lên, nữ tử áo trắng tại tinh xương cốt ở giữa tẩy kiếm. Làm sao có thể, làm sao tương đương sẽ là hắn? Lý Dạ Huyền đáy lòng kinh nghi bất định, suy nghĩ cũng đi theo tinh xương cốt bên trong, dòng sông. Sôi trào mãnh liệt, thật lâu không thể bình tĩnh. Cái kia tinh xương cốt ở giữa tẩy kiếm thiếu nữ áo trắng. Bên cạnh nhan nhìn, vậy mà cùng Ninh Văn Tĩnh có 6-7 phần tương tự. Nhưng khí chất cùng Tha Điềm Đạm hoàn toàn khác biệt. Loại kia yên tĩnh thanh nhã, phảng phất thế giới đều yên tĩnh, chỉ có một mình nàng mà thôi. Vô cùng siêu nhiên xuất trần, ánh sao như nước, tại sáng lấp lánh trên trường kiếm tẩy luyện, lưỡi kiếm càng thêm thanh hàn mà sắc bén, ngay cả tẩy qua tinh quang, cũng biến thành túc sát, mang theo vài phần sắc bén khí tức. Lý Dạ Huyền cũng không tinh thông kiếm đạo, nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mắt, cũng biết đối phương là một cái kiếm đạo cao thủ, mà thiếu nữ áo trắng bên trong kiếm, sợ cũng là một thanh thần kiếm, hàng thật giá thật thần khí. Tinh xương cốt quang mang lao nhanh, trường kiếm bị cọ rửa bang rung động, thân kiếm sáng tỏ sáng, mũi kiếm lộ ra sắc bén sát khí, thanh kiếm rửa sạch, hiếu sát người, dáng dấp có điểm giống Ninh Văn Tĩnh thiếu nữ áo trắng. Bốc lên thần kiếm, nhẹ giọng nỉ non, sáng ngời thân kiếm, phản chiếu ra không phải thiếu nữ áo trắng tuyệt mỹ mặt má lúm đồng tiền, mà là từng đạo lấm ta lấm tấm quang mang. Còn có, một chiếc từ bóp méo không gian lao ra vũ trụ chiến hạm. Chiếc này vũ trụ chiến hạm, vậy mà so Alpha Đế Quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm còn muốn to lớn. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, cùng chiếc chiến hạm này so ra, như là địa cầu cùng mặt trời chênh lệch. Nếu như nói chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm là chuẩn hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm, Alpha Đế Quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm là siêu hành tinh cấp vũ trụ chiến hạm, cái kia trước mắt đen nhánh chiến hạm chính là cấp hành tinh vũ trụ chiến hạm. Tại cấp hành tinh vũ trụ chiến hạm xuyên qua bóp méo không gian, đến vũ trụ trục xuất chi địa khu vực biên giới thời điểm, thân tàu bỗng nhiên vỡ ra, từ giữa đó xuất hiện một cái đường kính cùng lớn nhỏ kinh người vô cùng họng pháo. Pháo neutron phát xạ, oanh, tương đương với mấy trăm vầng thái dương bạo tạc năng lượng lam bạch sắc hỏa diễm cột sáng. Từ họng pháo bên trong tiết ra, vậy mà không chút do dự đánh phía đứng tại tinh xương cốt bên trên thiếu nữ áo trắng. Kinh khủng pháo neutron chiếu sáng mảnh này đen nhánh vũ trụ, ngay cả xa xa chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đều bị pháo neutron dư ba đẩy bay, liền ngay cả chiếc tử thần bên trong cầu tàu thất bị pháo neutron chiếu lên lửa nóng sáng trưng cùng hỏa lô, nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên mấy ngàn độ, cao đến dọa người. Đỏ sau lập tức mở ra chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm năng lượng lồng phòng ngự, mà Lý Dạ Huyền cùng Kuroyuki Hime cũng ngay đầu tiên phóng thích thần cấp lực lượng bảo vệ tất cả mọi người. Bằng không mà nói, đừng nói chiếc tử thần bên trong thiết bị nóng chảy không có nóng chảy, giống Lý Dạ Mộng, Mộc Linh Xương đám người khả năng trong nháy mắt bị pháo neutron lực lượng dư ba thiêu chết. Cái này vẫn là chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cùng pháo neutron cách xa nhau rất xa nguyên nhân. Bằng không mà nói, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, sợ là muốn nóng chảy thành một bãi nước thép, sau đó ở trong vũ trụ lạnh lẽo làm lạnh. Oanh, to lớn pháo neutron bay ngang qua bầu trời, thô to hừng hực chùm sáng, so tinh cầu xước si to lớn. Nếu như đối diện là Thái Dương hệ, đoán chừng có thể tùy tiện đánh xuyên qua toàn bộ Thái Dương hệ. Thiếu nữ áo trắng nhìn thấy cấp hàng tinh vũ trụ chiến hạm đến, không có nửa điểm do dự, mũi kiếm vươn vào đến tinh xương cốt quang hà bên trong. Sau đó hướng lên vẩy một cái, phảng phất nóng sáng quang hà, bị thiếu nữ áo trắng một kiếm cho toàn bộ chống lên. Toàn bộ tinh xương cốt vành đai thiên thạch quang hà, giống như là một đầu ức vạn dặm dài dây lụa, ở giữa bỗng nhiên hở ra, hướng không trung bốc lên. Sau đó hở ra quang hà, biến thành một đầu đầu rồng dữ tợn, gào thét lên mang theo toàn bộ tinh xương cốt quang hà. Dương nanh múa vuốt nhào về phía pháo neutron, Lý Dạ Huyền sắc mặt đại biến, mặc kệ là pháo neutron, vẫn là bị nữ tử áo trắng một kiếm bốc lên tới quang hà. Tuyệt đối là đệ bát giai cấp, thậm chí phía trên năng lượng chiến đấu. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, căn bản ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, cùng đám người liền muốn oan uổng chết tại một trận chiến đấu trong dư âm sao? Đỏ sau dọa đến đem chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm mã lực toàn bộ triển khai, cấp tốc rời xa mảnh này chiến đấu khu vực. Xa xa nhìn lại, đều có thể nhìn thấy một đầu nóng sáng mà thịnh liệt quang long, cùng màu xanh trắng thô to pháo neutron chùm sáng, đánh tới cùng một chỗ, tại đen nhánh vũ trụ sâu không, nở rộ phun ra mỹ luân mỹ hoán năng lượng quang vũ. Trước đó, còn có kinh khủng sóng xung kích, sóng năng lượng các loại khuếch tán ra tới, cầu hoa tươi phụ cận không có tinh cầu. Nếu không viên tinh cầu này nếu như bị dư ba quét trúng, đều sẽ trong khoảnh khắc nổ tung. 12 cánh bướm đen hoàng lập tức hóa hình thành Kuroyukihime, mở ra 12 con to lớn đen nhánh cánh bướm, tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bên ngoài, bọc lại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Lý Dạ Huyền lại vận chuyển mạnh nhất thần năng, thi triển ra tinh thần hoàn vũ khải, tại Kuroyukihime 12 con đen nhánh cánh bướm bên ngoài, ngưng tụ ra một kiện to lớn mà khôi giáp dày cộm nặng nề. Dư âm năng lượng xung kích tới, tinh thần hoàn vũ khải ứng thanh vỡ vụn, sau đó 12 con đen nhánh cánh bướm cũng giống là tờ giấy mỏng vỡ vụn. Ngay sau đó, chiếc tử thần phi thuyền vũ trụ năng lượng lồng phòng ngự giống như là bọt khí bộp một tiếng vỡ tan, di thế độc lập Avalon. Lý Dạ Huyền thi triển ra vỏ kiếm Avalon tự mang kỹ năng. Hiện tại Lý Dạ Huyền cảnh giới cao, biết cái gọi là Avalon kỳ thật chính là thần quốc hình thức ban đầu. Cái gọi là di thế độc lập kỳ thật chính là chỉ thần quốc chiều không gian xây dựng ở vũ trụ phía trên, lại cùng hiện thực chiều không gian khác biệt hai cái chiều không gian. Cái này rõ ràng là đệ bát giai cấp sinh mạng thể thủ đoạn. Bất quá Lý Dạ Huyền nghĩ đến lưu lại vỏ kiếm Avalon cùng vương giả chi kiếm người là tiên hậu tọa tiên hậu, cũng liền hiểu rõ, bởi vì tiên hậu bản thân chính là đệ bát giai cấp thiên thần, nàng lưu lại tín vật đính ước, có thể thi triển đệ bát giai cấp sinh mạng thể thủ đoạn. Đúng là bình thường. Một đạo tiểu thế giới hư ảnh bao phủ chiếc tử thần phi thuyền vũ trụ, đáng tiếc vẻn vẹn hình thức ban đầu vẫn ngăn không được màu trắng quang long cùng pháo neutron va chạm ra sóng xung kích. Bùm một tiếng, di thế độc lập Avalon cũng đi theo vỡ tan, căn bản ngăn cản không nổi. Song phương giao chiến đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại, vẻn vẹn chiến đấu sinh ra dư ba vậy mà như thế kinh khủng. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, ngay cả Lý Dạ Huyền đều nhanh muốn thúc thủ vô sách thời điểm, trên người hắn xông ra từng mảnh sáng chói tinh quang. Tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bên ngoài, có hiện lên một mảnh tinh hệ hư ảnh, đầy sao lấp lánh, đang trùng kích sóng bên trong mẫn diệt hầu như không còn. Đợi đến tinh hệ hư ảnh biến mất, dư ba cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm chỉ là hơi rung động mấy lần, không có trở ngại. Đây là thiên tinh chi chủ thủ đoạn. Lý Dạ Huyền vừa sợ vừa nghi mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.